Tướng môn độc hầu, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng hoán thân một chuyện, chung quy là tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả. Thẩm Vạn ở vương gia yêu cầu hạ, bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng làm Thẩm Nguyệt lấy mình thê thân phận gả qua đi, cũng không biết Thẩm Đông Lăng cùng vương gia người lần này đến tột cùng nói gì đó. Vương gia là như thế nào cũng không chịu nghe Thẩm Vạn giải thích. Hảo hảo một môn việc hôn nhân tổng không thể cuối cùng kết thành thù sự, Thẩm Vạn cũng là không có biện pháp. Nhưng này lại không phải Thẩm Nguyệt muốn kết quả. Lúc này đây, không còn có thể cùng Thẩm Nguyệt hoán thân người, Thẩm Nguyệt dứt khoát trực tiếp xé rách mặt, cả ngày nói nhao nhao chết cũng không muốn gả đến vương gia, càng không thể chịu đựng Thẩm Đông Lăng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Không chỉ có Thẩm Nguyệt không muốn, Trần Nhược Thu cũng thập phần phẫn nộ. Trần Nhược Thu ngày thường cũng coi như là cái thức đại thể người, nhưng sự tình quan Thẩm Nguyệt cả đời đại sự, lại như thế nào cũng nhẫn không dưới khẩu khí này, chính là muốn Thẩm Vạn đi tìm vương gia thảo cái cách nói. Cho tới nay ân ái lưu luyến tam phòng vợ chồng mấy ngày nay liên tiếp phát sinh mâu thuẫn, nhưng thật ra làm Thu Thủy Uyển bọn hạ nhân đại khí cũng không dám ra. Hôm nay cũng là giống nhau, Trần Nhược Thu ở trong phòng qua lại đi dạo bước, bỗng nhiên quay đầu lại đi đến Thẩm Vạn trước mặt, nôn nóng nói. Vương gia hiện giờ rốt cuộc là cái gì ý tưởng, tổng không thể làm Nguyệt Nhi như vậy kéo đi. Thẩm Đông Lăng cái kia tiểu tiện nhân chiếm chúng ta Nguyệt Nhi thanh danh, chẳng lẽ là còn muốn làm đứng đắn thiếu phu nhân không thành. Lão gia, ngươi thả đi vương gia lý luận lý luận. Nàng một ngụm một cái. Tiểu tiện nhân, cùng thường ngày tốt đẹp giáo dưỡng dung nhan khác nhau như hai người, Thẩm Vạn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn nhẫn nại tính tình nói. Hiện giờ hết sức chỉ có làm Nguyệt Nhi trước lấy mình thê danh nghĩa gả qua đi, mới quyết định. Ngươi như vậy cả ngày nói nhao nhao, Nguyệt Nhi cũng không yên phận, căn bản không hề biện pháp sao. Lão gia, Trần Nhược Thu giọng the thé nói. Nguyệt Nhi cũng là ngươi nữ nhi. Cũng là chúng ta tam phòng đứng đắn đích nữ, như châu như ngọc nhìn lớn lên. Ngài như thế nào có thể nói nhượng lại nàng làm bình thê lời này, huống chi vẫn là cùng Thẩm Đông Lăng cái kia tiểu tiện nhân cùng ngồi cùng ăn. Việc này liền tính là Nguyệt Nhi sai lầm, cũng tất nhiên có Thẩm Đông Lăng dụ dỗ nguyên nhân, ngươi như thế nào có thể như thế vô tình. Tựa hồ bị Trần Nhược Thu thanh âm đâm đến lỗ tai, Thẩm Vạn có chút cả giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sự tình chậm trễ càng lâu. Có hại sẽ chỉ là Nguyệt Nhi. Liền như ngươi nói nháo khai đi, Thẩm Đông Lăng một cái thư nữ không có gì ảnh hưởng, Nguyệt Nhi ngược lại sẽ bị người chỉ vào cái mũi chê cười, Thẩm Phủ cũng thành chê cười, ngươi lại như thế nào? Trần Nhược Thu bị Thẩm Vạn phát hỏa thanh âm kinh ngạc nhảy dựng, có chút co rúm lại, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Thẩm Nguyệt, liền lại nói. Khá vậy không thể liền như vậy làm Nguyệt Nhi ăn mệt không thành. Không được, ta muốn đích thân đi Vương Phủ nói. Đủ rồi. Thẩm Vạn cả giận nói, ngươi hào hào ở lại trong phủ, xem trọng Thẩm Nguyệt, không cho ta thêm phiền toái chính là chính đạo. Trần Nhược Thu ngây người, cùng Thẩm Vạn sinh sống nhiều năm như vậy, đó là nhất tức giận thời điểm, Thẩm Vạn cũng không có nói như thế quá nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phảng phất là ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, nàng trong lòng căng thẳng, lại là theo bản năng nói. Người ta thiếu niên phu thê, ban đầu ân ái hòa thuận, nói tốt sẽ không nạp thiếp. Trước mắt ngươi là chia ta nhan sắc điêu tàn, nương cả ngày nói phải cho ngươi nạp cái quý thiếp, ngươi có phải hay không động tâm, ngươi là ghét bỏ ta. Trần Nhược Thu xưa nay liền có chút không phóng khoáng, tuy nói là thư hương dòng dõi, lại đặc biệt ái là tiểu tính tình, Thẩm Vạn cũng thực ăn nàng này một bộ. Đường mật ngọt ngào nhật tử quá lâu rồi, khó tránh khỏi cũng không thú, có phải hay không tạo tác một chút, tạo tác gãi đúng chỗ ngứa, cũng sẽ làm nam nhân tâm sinh thương tiếc. Đáng tiếc này tạo tác tuổi trẻ thời điểm ngồi dậy là tình thú, tuổi già thời điểm ngồi dậy. Không khỏi liền có chút làm người hết muốn ăn. Đặc biệt là đã nhiều ngày Trần Nhược Thu bởi vì Thẩm Nguyệt sự tình bôn tẩu, sắc mặt tiều tụy không ít, cũng không thế nào xử lý chính mình. Thêm chi mới vừa rồi kia một phen đanh đá vô lễ làm ầm ĩ, xem ở Thẩm Vạn trong mắt, lại là có vài phần buồn cười. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Nhược Thu, nói, ngươi muốn như vậy tưởng liền như vậy tưởng đi. Xoay người phất tay áo bỏ đi, Trần Nhược Thu ngây người, lung lay sắp đổ đứng ở tại chỗ, bên người nha đầu thơ tình cùng họa ý vội vàng đỡ lấy nàng. Trần Nhược Thu trong lòng dần dần nảy lên một tầng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có một số việc ở chậm rãi thay đổi, mà để cho người đáng sợ chính là, nàng cũng không biết là từ đâu bắt đầu thay đổi. Thu Thủy Uyển này một phen làm ầm ĩ, thực mau liền truyền tới khác trong viện đi, tỉ như gác lại đã lâu Tây Viện. Tây viện vốn là rộng mở gần như tiêu điều, Từ thường tại Thanh Trụ đi vào về sau, thường xuyên đẩy chút hoa hoa thảo thảo, nhưng thật ra đem Tây Viện xử lý thành một bức phong vận độc đáo lịch sự tao nhã nơi. Giờ phút này thường tại Thanh liền ngồi ở trong phòng, đem trên bàn giấy viết thư thu lên, tùy tay đặt ở trên bàn. Triệu ma ma đem cửa sổ mở ra miễn cho trong phòng nghẹn đến mức hoảng, một bên đối thường tại Thanh nói. Là Thẩm đại phu nhân đưa tới tin, thường tại Thanh gật gật đầu, La Tuyết Nhạn đưa tới tin, kỳ thật thường tại Thanh cũng nói không chừng đến tột cùng là La Tuyết Nhạn vẫn là Thẩm Diều, tưởng tượng đến Thẩm Diều, trong đầu liền hiện lên khởi kia một ngày thiếu nữ phảng phất hiểu rõ hết thảy Thanh Triệt hai tròng mắt, làm nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình. La Tuyết Nhạn ở tin thượng nói, thường tại Thanh hồi lâu không đi Thẩm Trạch ngồi ngồi, nếu là nhàn rỗi, đại có thể đi Thẩm Trạch ngồi ngồi xuống. La Tuyết Nhạn còn có tâm vì thường tại Thanh tìm hộ người trong sạch. Nói là tìm hộ người trong sạch, thường tại Thanh lại từ này phong thư nghĩ tới khác thứ gì. Trước đó vài ngày, nàng từ đối phó Thẩm Tín ngược lại hướng đối phó Thẩm Vạn. Đối phó Thẩm Vạn so thường tại Thanh tưởng muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyên nhân vô hắn, Thẩm Vạn vốn là thích phong nhã người, thường tại Thanh cơ hồ là rất đúng Thẩm Vạn ăn uống. Mà từ Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng xảy ra chuyện tới nay, Thẩm Vạn cùng Trần Nhược Thu chi gian mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nhưng thật ra thập phần yêu thích đến Tây Viện tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tại Thanh tự nhiên thành giải ngữ giai nhân, thường xuyên qua lại, Thẩm Vạn càng ngày càng thói quen hướng nơi này chạy, thường tại Thanh cũng không có xem nhẹ Thẩm Vạn trong mắt càng ngày càng nùng thường thức chi ý, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, trước mắt. Có phải hay không chính là cái kia? Nhiệt, thời điểm đâu? Đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài nha hoàn tiến vào thông báo, nói là Thẩm Vạn tới. Triệu ma ma vội vàng lui đi ra ngoài, Thẩm Vạn tiến phòng, nhìn thấy chính là thường tại Thanh trong tay cầm một phong thư, xem mùi ngon. Liền tò mò hỏi, đây là ai tin, xem như vậy nhập thần. Thường tại Thanh phảng phất mới nhìn đến Thẩm Vạn tiến vào giống nhau, cười buông trong tay tin, nói. Là Thẩm đại phu nhân đưa tới tin, Thẩm Vạn trên mặt tươi cười hơi trễ, làm bộ lơ đãng hỏi. Đại tẩu truyền tin tới làm cái gì? Thường tại Thanh cười nói. Thẩm gia đại phu nhân là người tốt, nói muốn cùng ta làm mai mối đâu. Ước chừng là nhìn ta hiện giờ như vậy đại niên kỳ còn không có cái dựa vào, cũng là có ý tốt. Nàng nói sang sảng, nhìn liếc mắt một cái Thẩm Vạn, lại nói. Tam lão gia nếu là nào ngày nhàn rỗi, còn phải giúp ta nhìn một cái, nói không chừng còn nhận thức đại phu nhân nói với ta cái gì, người trong sạch. Nàng hãy còn cười vui vẻ. Càng thêm có vẻ mặt mày quyên tú động lòng người, Thẩm Vạn lại dần dần cười không nổi. Thẩm phủ điểm này sự, có đôi chứ không chỉ một, Vinh Cảnh Đường cũng đang ở nói. Thẩm lão phu nhân ngồi ở trên giường, phía sau nha hoàn nhẹ nhàng vì nàng chùy vai, Vương Mụ Mụ nhẹ giọng nói. Lão phu nhân, tam lão ra lại đi Tây Viện. Thẩm lão phu nhân nhắm đôi mắt hơi hơi mở, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, một lát sau lại chậm rãi khép lại mắt, nói. Đi liền đi thôi. Tuy nói thân phận thấp chút, tóm lại là cái thiếp, cũng không để bụng thân phận. Vương Mụ Mụ cũng cười nói, cái này lão phu nhân đã có thể yên tâm. Ban đầu lão làm tam lão gia nạp thiếp tam lão gia không chịu, hiện giờ có ở Thanh cô nương trước đây, ngày sau tam lão gia tổng cũng sẽ nạp người khác, lúc sau khai chi tán diệp, tổng có thể sinh cái một mụn con. Thẩm lão phu nhân thở dài, nếu không có thẩm phủ trước mắt một cái tôn nhi đều không có, ta cần gì phải nhúng tay đến hắn trong viện đi. Ban đầu hắn che chở Trần Nhược Thu hộ khẩn, liền ta cái này đương nương nói đều không nghe, xem Trần Nhược Thu ở trước mặt ta kiêu ngạo. Khi đó ta liền nói, không sợ Trần Nhược Thu trước mắt được sủng ái, sinh không ra nhi tử, nam nhân lại đều là tham tiên, luôn có một ngày nàng cũng sẽ bị ghét bỏ, này không, không phải bị ta nói trúng rồi. Vương Mụ Mụ vội vàng phụ họa Thẩm lão phu nhân nói. Đó là, lão phu nhân ăn qua muối so với bọn hắn ăn qua mễ đều nhiều. Xem sự tình tự nhiên xem tới được về sau, nhìn xa trông rộng đâu. Thẩm lão phu nhân làm như thập phần hưởng thụ Vương Mụ Mụ thổi phồng, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, lại nói. Sớm biết rằng lão tam thích chính là như vậy nữ tử, ta lúc trước liền nên nhiều tìm chút thư hương thế gia thư nữ tới. Trần Nhược Thu luôn cho rằng bản thân thiên hạ vô địch, cũng không xem nàng chính mình dáng vẻ kia, cho rằng nhà mẹ đẻ nhiều đọc mấy quyển thư liền đắc ý thật sự, liền cái gia đều quản không tốt. Dứt lời lại nói, ta xem thường tại Thanh nhưng thật ra không tồi, ngoan ngoãn biết lễ, cũng không làm bộ làm tịch, lão tam thích nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hôm nay còn không có nói toạc miệng đâu. Vương Mụ Mụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lại như vậy đi xuống, Chờ Tam phu nhân phát giác manh mối, chỉ sợ muốn nháo lên. Nháo, nàng dám, Thẩm lão phu nhân cả giận nói, theo sau cẩn thận nghĩ nghĩ, lại mỏi mệt phất phất tay. Bất quá nháo lên đảo cũng phiền toái. Tính, nếu hai người đều cố ý, qua mấy ngày ngươi thả đi lên giúp đỡ, ván đã đóng thuyền, ta xem Trần thị còn dám không dám ngăn đón. Nếu là dám, như thế ghen tị lại vô tử chủ mẫu, Thẩm gia đảm đương không dậy nổi, liền đưa nàng một phong hưu thư đi. Vương mụ mụ chỉ phải thật cẩn thận xưng là, Thẩm phủ này bởi vì tam phòng loạn thành một đoàn sự, rốt cuộc vẫn là truyền tới sự tình một cái khác chủ nhân, Thẩm Đông Lăng trong tai. Hạnh Hoa đang ở thật cẩn thận cấp Thẩm Đông Lăng pha trà, tốt nhất quân sơn ngân châm, vương gia tuy rằng không xem như cái gì phú khả địch quốc, nhưng cũng là áo cơm chú ý, so với nhị phòng thư nữ đãi ngộ hảo không ngừng nhỏ tí tẻo. Mà Thẩm Đông Lăng hiển nhiên qua đến cũng không tồi, nếu là Thẩm gia người ở đây, chắc chắn kinh ngạc, trước mắt cái này thản nhiên tự đắc, sắc mặt hàm xuân mỹ giai nhân thế nhưng là nhị phòng cái kia vâng vâng dạ dạ thư nữ. Thẩm Đông Lăng mang trà lên tới nhấp một ngụm, Hạnh Hoa lo lắng nói. Nô tỳ nghe nói sáng nay Thẩm phủ người lại đây, nói muốn đem nhị tiểu thư gả lại đây làm bình thê. Nếu là thật sự nhị tiểu thư vào cửa, tiểu thư nhưng làm sao bây giờ? Chỉ sợ tam phu nhân cùng tam lão gia phải cho tiểu thư hạ ngáng chân. Yên tâm đi, nàng gả bất quá tới. Thẩm Đông Lăng cười nói. Vương gia người không có khả năng làm Thẩm Nguyệt vào cửa, đó là Thẩm Nguyệt vào cửa, cũng không có khả năng quá đến hảo. Chú định bị đề phòng người còn lưu ý làm cái gì, chỉ bằng hào hào chọn mấy con màu sắc và hoa văn đẹp vải dệt cấp di nương đưa qua đi, làm nàng làm vài món quần áo mới. Giờ phút này Thẩm Đông Lăng, giơ tay nhấc chân chi gian đều nghiễm nhiên có đương gia chủ mẫu khí phái. Hạnh Hoa suy nghĩ trong chốc lát, lại cười. Tiểu thư từ trước đến nay thông minh, nô tỳ tưởng không rõ liền thôi. Cũng không biết tiểu thư ngày đó cấp vương cô ra nói gì đó, trước mắt lại là một chút cũng không thích tam phòng người. Bất quá tam phòng người cũng là tự làm tự chịu, rõ ràng chính là tam tiểu thư nói ra hoán thân, còn muốn đem nước bẩn toàn bộ bắt đến tiểu thư trên người tới, thật sự là quá ngoan độc. Thẩm Nguyệt nói hết thảy đều là từ Thẩm Đông Lăng tính kế hoán thân một chuyện, truyền tới vương gia tới thời điểm, Hạnh Hoa bị chọc tức không được. Lúc trước Thẩm Nguyệt cầu Thẩm Đông Lăng thay thế chính mình xuất giá thời điểm, rõ ràng nói chính là sẽ không liên lụy đến Thẩm Đông Lăng, quay đầu liền đem chính mình phiết khai đi. Này biến sắc mặt công phu cũng thật sự là quá nhanh, Hạnh Hoa đối này khịt mũi coi thường. Nếu không nói như thế nào Thẩm Vạn thông minh một đời hồ đồ nhất thời đâu, vương gia sở dĩ trước mắt như vậy không thích tam phòng, bất quá là bởi vì Thẩm Đông Lăng đối vương bật nói một câu nói, Thẩm Nguyệt ái mộ chính là định vương phó tô nghi, tam phòng cũng cố ý chạm phó tô nghi này đầu. Thẩm Vạn một lòng muốn Thẩm Nguyệt đánh mất gả cho phó tô nghi ý niệm, chọn chúng vương gia, chính là bởi vì vương gia ở đoạt đích chung. Chạm đều không phải là phó tô nghi nhất phái. Kết quả Thẩm Nguyệt ái mộ chính là định vương, Thẩm gia tam phòng duy trì chính là định vương. Nếu là vương bật cưới Thẩm Nguyệt, ngày sau khó tránh khỏi trêu chọc phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vương gia cùng Thẩm gia tam phòng kết thân, ngày sau cũng tất nhiên sinh ra khập khiễng. Bởi vậy chỉ cần vương gia người không ngốc, đều sẽ không làm Thẩm Nguyệt lại vào cửa. Thậm chí còn Thẩm Đông Lăng này vừa ra hoán thân. Đối với vương gia tôi nói đều là may mắn, có thể cùng định vương phủi sạch quan hệ, không phải khá tốt sao? Thẩm Nguyệt cùng vương gia duyên phận, chú định là muốn chặt đứt. Bất quá Thẩm Đông Lăng cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy đáng tiếc hoặc là đồng tình. Gieo nhân nào gặt quả đó, này hết thảy đều là Thẩm Nguyệt chính mình làm nghiệt, tự nhiên muốn nàng chính mình nuốt chịu khổ quả. Làm Thẩm Nguyệt lấy bình thê danh nghĩa gả tiến vào, vốn chính là vương gia cố ý làm khó dễ. Thẩm Vạn là đồng ý, Thẩm Nguyệt sẽ ngoan ngoãn làm theo. Thẩm Đông Lăng không như vậy cảm thấy. Không chỉ có Thẩm Đông Lăng không như vậy cảm thấy, Thẩm Diệu cũng không như vậy cho rằng. Kinh Chập nói, Thẩm phủ nháo đến nhưng lớn, lúc này trò hay cũng thật làm người cảm thấy náo nhiệt. Thẩm Diệu hồn không thèm để ý cười. Có lẽ đi, nháo đến càng lớn, tóm lại cùng chúng ta cũng là phủi sạch can hệ. Kinh Chập nhìn Thẩm Diệu, đi đến một bên cùng Cốc Vũ nhỏ giọng nói thầm. Cô nương đã nhiều ngày là làm sao vậy, sao thấy được hứng thú không cao bộ dáng. Cốc Vũ ngẩn người, hướng Thẩm Diệu kia đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Diệu ngồi ở trong viện, trang sách đảo cũng chưa phiên, một tay chi cầm, có chút lười nhác nhìn trời cao, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hình như là có một chút, Cốc Vũ cũng gật đầu nói, gần đây mấy ngày nói cái gì cũng chưa cái gì tinh thần. Glow, há ngăn là không tinh thần, Kinh Chập lắc đầu, nếu là từ trước. thấy Thẩm phủ xui xẻo, cô nương tóm lại là có chút cao hứng. Hiện giờ Thẩm phủ nháo đến hỏng bét, cô nương nghe xong cũng chỉ là xua xua tay, dường như không có gì hứng thú. Chẳng lẽ là sinh bệnh, có thể ăn có thể uống, có thể đi có thể nhảy, bệnh gì sẽ như vậy? Cốc Vũ mắt trợn trắng, người đương đây là tương tư bệnh nào, ai hoạn tương tư bị bệnh? Phía sau có thanh âm truyền đến, hai người hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lại là La Lăng đã đi tới. Kinh Chập cùng Cốc Vũ vội vàng vấn an nói, nô thì gặp qua biểu thiếu gia. La Lăng vẫy vẫy tay, liền chiều bàn đá trước Thẩm Diệu đi qua đi. Đãi đi đến Thẩm Diệu bên người, thấy Thẩm Diệu còn ngồi phát ngốc, liền hỏi. Tiểu biểu muội, Thẩm Diệu quay đầu lại, thấy là La Lăng, liền cười cười, nói. Lăng biểu ca, La Lăng ở Thẩm Diệu đối diện ngồi xuống, hắn tay phải như cũ chưa hảo, bất quá Thẩm Khâu vì La Lăng tìm một quyển tay trái kiếm pháp, mấy ngày nay liền thật sự nghiêm túc luyện khởi tay trái kiếm tới. Hắn tâm cảnh trống trải rất nhiều, cách nói năng thế nhưng so với từ trước cao hơn tầng lầu, càng thêm có vẻ cả người ôn như noãn ngọc. Ngẫu nhiên đi ra thời điểm, cũng là cô nương xấu hổ nhìn lén, nghe nói La Đàm lời nói đùa, định kinh thành vài chỗ quan gia tiểu thư đều âm thầm yêu ái La Lăng. La Lăng nói, tiểu biểu muội tưởng cái gì tưởng như thế xuất thần. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, cũng không có gì, chính là ngồi phát ngốc mà thôi. La Lăng nghĩ đến mới vừa rồi Kinh Chập cùng Cốc Vũ nói. Tương tư bệnh, gì đó, trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Thẩm Diệu, lại là không lộ dấu vết hỏi. Còn tưởng rằng tiểu biểu muội là tới rồi nên xuất giá tuổi tác, liền cũng có chút lười nhác. Thẩm Diệu dường như không có nghe hiểu La Lăng nói, đạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên nên xuất giá tuổi tác, có lẽ đầu tiên là Đàm biểu tỷ sốt ruột đi. La Lăng cười, nói. Cũng là, Thẩm Diệu nhìn về phía La Lăng. Lăng biểu ca tìm ta chính là có chuyện gì? La Lăng ngẩn ra, tuấn tú trên mặt không khỏi dâng lên một tia xấu hổ. Hắn vốn chính là lại đây nhìn một cái Thẩm Diệu. Thẩm Diệu như vậy đứng đắn hỏi hắn chuyện gì, hắn lại cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lại là linh cơ vừa động nói. Trước đó vài ngày tiểu biểu muội cho ta đưa điểm tâm, có chút quá ngọt, cho nên tới cùng tiểu biểu muội nói một câu. Phía sau Cốc Vũ liền có chút phẫn uất bộ dáng, nhà mình cô nương lại không phải Thẩm phủ đầu bếp, cũng không phải chuyên môn làm điểm tâm sư phó, La Lăng lời này là ăn Thẩm Diệu điểm tâm còn quái trách Thẩm Diệu. Kinh Chập lại là cô nén ý cười, Cốc Vũ cái kia du mộc ngật đáp đầu nhìn không ra tới, nàng lại cơ linh, này biểu thiếu gia rõ ràng chính là tưởng thân cận Thẩm Diệu. Rồi lại tìm không thấy bên lấy cớ. Bất quá, Kinh Chập nhìn nhà mình cô nương một bộ không hề phong nguyệt chi tâm bộ dáng, liền lại có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, biểu thiếu ra một phen từng quyền tâm ý, chỉ sợ nhà mình cô nương là lãnh hội không đến. Thẩm Diệu quả nhiên nhíu mày, hỏi, quá ngọt, ta vẫn chưa thêm rất nhiều đường nước. La Lăng càng thêm xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ tới cái gì, nói. Khụ. Đàm Nhi từng nói tiểu biểu muội sẽ làm mang theo nước trái cây mùi hương điểm tâm, có không lần sau cũng cùng ta làm cái kia. Thẩm Diệu chính là ngẩn ra. La Đàm thường xuyên tới Thẩm Diệu trong viện tìm Thẩm Diệu nói chuyện, ngẫu nhiên bãi ở trên bàn điểm tâm cũng là chay mặn không kỵ há mồm liền ăn. Kia điểm tâm là Thẩm Diệu chính mình thử làm, rốt cuộc đều cả đời chưa làm qua, lại làm lên khó tránh khỏi có chút ngượng tay, bất quá La Đàm cảm thấy ăn rất ngon, liền đem kia một rổ điểm tâm ăn cái tinh quang. Kia điểm tâm là trộn lẫn nước hoa quả thủy, đúng là đại lương hoàng thất khẩu vị, phía trước Tạ Cảnh Hành làm Thẩm Diệu cho hắn làm hai rổ điểm tâm giết người diệt khẩu thời điểm đỡ đói. Sau lại Ninh An công chúa quả thực bị Tạ Cảnh Hành xử lý, hai rổ điểm tâm lại bị cấp Tạ Cảnh Hành. Lại sau lại Tạ Cảnh Hành liền biến mất một đoạn thời gian, Thẩm Diệu mấy ngày nay một bên nhìn Thẩm phủ trò khôi hài, một bên cũng liền làm điểm tâm, nghĩ vẫn là muốn hoàn lại một chút đối phương nhân tình. Nghĩ như vậy. Thẩm Diệu ánh mắt liền dần dần rũ xuống tới, lại nói tiếp, Tạ Cảnh Hành rời đi cũng có mấy ngày, Đại Lương Duệ Vương liền như vậy tùy tùy tiện tiện rời đi, định kinh trong thành thế nhưng cũng không có nhiều ít tiếng gió. Tạ Cảnh Hành không biết an không an toàn, rốt cuộc trên người hắn còn cõng Lâm An hầu phủ mất sớm tiểu hầu ra thân phận, cũng là trước sau duy gian. La Lăng thấy Thẩm Diệu lại bắt đầu phát ngốc, ở nàng trước mặt vẫy vẫy tay, hỏi. Tiểu biểu muội, Thẩm Diệu phục hồi tinh thần lại. Đối với La Lăng xin lỗi cười. Xin lỗi biểu ca, kia điểm tâm phương thuốc vốn chính là ta lung tung làm, lúc ấy cũng là may mắn mới làm như vậy một rổ, lại đều bị Đàm biểu tỷ ăn, muốn ta lại làm cái loại này, ta cũng không biết có thể hay không làm được ra tới. Kinh Chập ở Thẩm Diệu phía sau trừng lớn đôi mắt, nhà mình cô nương cư nhiên có thể đối với biểu thiếu gia nghiêm trang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập tự nhiên là biết Thẩm Diệu có thể hay không làm kia điểm tâm, Thẩm Diệu chính mình mặc phương thuốc ra tới lại chính mình động thủ làm, thoạt nhìn vẫn là rất quen thuộc, như thế nào liền không muốn cấp La thiếu gia làm một rổ. Chẳng lẽ là biểu thiếu gia đắc tội nhà mình cô nương? Kinh Chập nghĩ trăm lần cũng không ra. La Lăng cũng trăm triệu không dự đoán được Thẩm Diệu sẽ cự tuyệt, càng là xấu hổ có chút không biết làm sao. Thẩm Diệu thần thái thản nhiên, sắc mặt không có một tia áy náy. Nếu là Đại Lương Hoàng thất điểm tâm, vốn là trình tự làm việc phức tạp, nàng làm được một lần, lại cũng không có kiên nhẫn cả ngày cho người ta làm. La Lăng, vẫn là làm phòng bếp điểm tâm sư phó cho hắn làm chút khác đi. Bọn họ này đầu nói chuyện, lại không nghĩ chuyện trò vui vẻ bộ dáng bị xa xa dưới mái hiên một người khác thu hết đáy mắt. Người nọ bạch y nhẹ nhàng, giấy phiến nhẹ lay động, cũng là hào một bức nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, đúng là Cao Dương. Tự Tạ Cảnh Hành đi rồi, Cao Dương cũng y theo Tạ Cảnh Hành phân phó, nói phải vì La Lăng xem trên tay thương, liền ở tại Thẩm Trạch. Phương tiện thời thời khắc khắc xem Thẩm Diệu có động tĩnh gì. Này vừa thấy liền không quan trọng. Thế nhưng cũng có thể nhìn đến La Lăng cùng Thẩm Diệu nói như vậy náo nhiệt bộ dáng. Cao Dương xem La Lăng ánh mắt liền mang theo vài phần đồng tình, nhìn nhìn lại Thẩm Diệu, lắc lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Ngươi than cái gì khí? Một cái đầu đột nhiên từ Cao Dương phía sau vươn tới, thiếu chút nữa đem Cao Dương sợ tới mức lùi lại một bước, người nọ từ Cao Dương phía sau chui ra tới. Mặt mày linh động lại anh khí, không phải La Đàm lại là ai? Cao Đại Phu, La Đàm hỏi. Ngươi xử tại nơi này làm cái gì? Nàng theo Cao Dương ánh mắt nhìn lại, thấy được Thẩm Diệu cùng La Lăng ngồi nói chuyện bộ dáng, nhìn nhìn lại Cao Dương. Cao Dương bị La Đàm quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng có chút bất an, lại thấy La Đàm bừng tỉnh nói. Ta đã biết, nguyên lai ngươi thích tiểu biểu muội. Cao Dương cả kinh chạy nhanh liền duỗi tay đi che La Đàm miệng, chê cười, này Thẩm Trạch Tạ Cảnh Hành nhưng không ngừng phái hắn một người tới, còn có khác ám vệ. Nếu là cái nào lắm mồm ám vệ đem lời này nói cho Tạ Cảnh Hành nghe, kia hắn cũng không cần ở Minh Tề ngốc đi xuống. Cao Dương nhìn không ở chính mình trên tay giãy giụa La Đàm, trong lòng phút chốc ngươi xẹt qua một tia vô lực, La Đàm người này quả thực là chuyên môn cho hắn tìm phiền toái, đều bị hố không ngừng một lần. La Đàm thật vất vả tránh thoát Cao Dương tay, ước chừng cũng ý thức được thanh âm có chút đại, liền đè thấp thanh âm, bất quá biểu tình như cũ là đắc ý, giống như bắt được Cao Dương nào đó nhược điểm. Nàng nói, nguyên lai ngươi thích tiểu biểu muội, nguyên lai ngươi ghen a, thiếu tự cho là thông minh. Cao Dương nói, tại hạ đối Thẩm Ngũ tiểu thư cũng không dám niệm tưởng. La Đàm bĩu môi, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, ta tiểu biểu muội như vậy thông minh lại đẹp cô nương, định kinh trong thành đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ngươi một cái đại phu còn tưởng vọng tưởng, cũng không chiếu chiếu gương. Giọng nói của nàng khinh thường thật sâu đau đớn Cao Dương tâm. Làm Cao Dương thật sự có loại xúc động lập tức đi tìm cái gương nhìn xem chính mình hay không thật sự có La Đàm nói như vậy thượng không được mặt bàn. Nghĩ nhà mình điện hạ, Cao Dương cười lạnh một tiếng, cằm chiều La Lăng phương hướng điểm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vọng tưởng, hắn liền có tư cách. La Đàm nhìn thoáng qua La Lăng, thở dài một tiếng, nói. Lăng biểu ca là thực hảo, đáng tiếc lại không phải tiểu biểu muội phu quân. Lời này có chút ra ngoài Cao Dương dự kiến. Hắn còn tưởng rằng La Đàm sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình đường huynh, liền hỏi. Nga, vì sao nói như vậy? Biểu muội là cái có chủ ý người, Lăng ca ca tính tình lại quá mức ôn hòa, lại là kích không ra cái gì hỏa hoa, nghĩ đến tiểu biểu muội cũng chỉ là lấy Lăng ca ca đương huynh trưởng. La Đàm có chút đáng tiếc, ngươi còn biết cái gì kêu hỏa hoa? Cao Dương ngoài ý muốn, ngay sau đó hỏi. Vậy ngươi nói, ngươi tiểu biểu muội có thể cùng người nào kích khởi hỏa hoa? Cao Dương vốn là thuận miệng đậu một đậu La Đàm, chưa từng tưởng La Đàm quả thực còn nghiêm túc suy tư một phen, cuối cùng nói. Duệ Vương người như vậy đi. Cao Dương sửng sốt, Duệ Vương xinh đẹp, lại thần bí khó lường, càng là cái trọng tình trọng nghĩa người, hẳn là thế gian này tuyệt vô cận hữu hảo nam nhi, ta tiểu biểu muội người như vậy, liền hẳn là xứng như vậy phu quân. Bất quá, ước chừng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. La Đàm thanh âm thấp hèn đi, ngẩng đầu lại thấy Cao Dương mỉm cười xem nàng. Lúc này mới nhận thấy được chính mình cùng Cao Dương nói thật sự quá nhiều, nàng cùng Cao Dương quan hệ còn không có hảo đến như vậy nông nỗi đi. La Đàm trong phút chốc liền thay đổi biểu tình, tiến đến Cao Dương bên tai nói. Uy, Thượng một lần ta đi Duệ Vương phủ sự tình, ngươi bắt được ta nhược điểm. Hôm nay ta biết ngươi trong lòng luyến mộ ta tiểu biểu muội, liền tính bắt được ngươi nhược điểm. Chúng ta lẫn nhau đều có đối phương nhược điểm, tính làm huề nhau. Ngày sau ngươi mơ tưởng lại lấy Duệ Vương phủ một chuyện áp chế ta, tiểu tâm ta đem ngươi điểm này tâm địa gian dảo nói cho tiểu biểu muội, làm ngươi cả đời ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. La Đàm hung tợn địa đào, Cao Dương thật là không biết nên khóc hay cười, trên thực tế, so với Thẩm Diệu tới, hắn tương đối kiêng kỵ chính là Tạ Cảnh Hành được không? Bất quá xem La Đàm như vậy tự cho là thông minh bộ dáng, đuôi lông mày khóe mắt tất cả đều là linh động giảo hoạt, bỗng nhiên liền tới rồi hứng thú. Hắn để sát vào nói, hảo a, kia chúng ta liền cho nhau bắt được nhược điểm, như thế nào? Hắn vốn là sinh như Ngọc Công Tử giống nhau nhanh nhẹn, để sát vào nói chuyện thời điểm, đảo cũng tuấn tú phi thường. La Đàm vốn chính là cái yêu thích đẹp sự vật người, bởi vậy, thế nhưng không biết vì sao có chút chột dạ. Nàng đột nhiên một cái tát đem Cao Dương đẩy đến một bên, nàng là luyện võ người, một cái tát thiếu chút nữa đem Cao Dương chụp hộc máu. La Đàm xoay người liền đi, cả giận nói. Đăng đồ tử, Cao Dương sờ sờ cằm, nhưng thật ra chậm rãi cười. Thẩm Trạch này đó lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ vẫn chưa khiến cho Thẩm Diệu chú ý, ở trong mắt nàng cũng đều là dâu ria nhàm chán việc, thẳng đến ngày thứ hai, Thẩm phủ ra một việc, việc này lại là có chút thú vị. Thẩm Nguyệt chạy trốn, chuyện ngoài lề. La Đàm tấu là Tạ ca ca não tàn thân mụ phấn A gạch dưới, Z gạch dưới. Tạ ca ca, trở về cho ngươi thêm đùi gà, mũ gạch dưới mũ. Quảng cáo, cách chương.